Thần Hoàng, chương 1098, đây là nhân nghĩa, góc truyện audio.com, lại nói tiếp cho dù là hiện nay hắn đã tiến vào linh cảnh cũng y nguyên không nhìn thấu được thực lực chân chính của Khổng Duệ. Chỉ biết người này cũng đã là linh cảnh đỉnh phong, lại cứ như trước là thâm tàng bất lộ chỉ dùng huyền môn thuật số để nổi danh. Còn võ đạo linh pháp của hắn, ngược lại là không ai biết được. Nhưng đã có thể chỉ điểm cho Khổng Giao thực lực chính thức tất nhiên là bất phàm. Còn có pháp gia này, ở vạn năm trước cơ hồ là hoành áp hết thảy, cơ hồ đem đạo môn, nho môn đều hoàn toàn diệt sạch. Hạch tâm chi pháp của hắn, chính là pháp thuật thế ba loại đại đạo. Mà pháp gia tổ sư, nghe nói là có thể sánh vai cùng với Hy Từ. Chỉ là vì khiến cho nhiều người tức giận bỏ mình quá sớm, lúc này mới không thể đi đến trình độ nửa bước thực cảnh. Bất quá vị này thực sự không phải giống như Hy Từ, rốt cuộc là có ngã xuống hay không, vẫn là sự tình chưa từng xác định được. Khổng Giao kia nói xong, lại thoáng qua kỳ quái nhìn tông thủ. Phu quân ngươi đêm khuya tìm ta, là vì chuyện gì? Có phải là vì việc chuẩn bị xuất chinh vực ngoại? Lúc này đã có 7 chiếc thiên không hạm được an bài thỏa đáng, đều đã chuẩn bị tốt người lái thuyền, đều là hảo thủ mà Nhược Lan tự mình chọn lựa. 30 vạn tướng sĩ tinh nhuệ, 3.000 huyền hồ thiết kỵ tính cả 3.000 ngũ giai kiếm sĩ của kiếm tông tùy thời cũng có thể theo phu quân xuất chinh. Đột nhiên là nghĩ tới điều gì, mặt của Khổng Giao lại đỏ bừng một mảnh, đưa ánh mắt ra chỗ khác. Nếu phu quân muốn thị tẩm, có thể qua một thời gian rồi lại đến được không? Ngày ấy theo ngươi cảm ứng đại đạo, Khổng Giao còn chưa lĩnh ngộ được ba thành, thật sự là không có thời gian. Đúng là trên đăng thiên thai, một chàng hoang đường, tâm niệm theo tông thủ hết thảy đều đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, nàng mới có thể ngắn ngủi trong một tháng nắm giữ linh vũ hợp nhất, xác lập căn bản chi đạo. Tông thủ nghe vậy thì là giờ khóc giờ cười, lần này hắn tới đây chỉ là muốn hỏi Khổng Giao đến cùng có cần Ngọc Huyền Tử Thanh Đan không mà thôi. Khẽ lắc đầu thần sắc tông thủ lại nghiêm nghị yên tĩnh, mở miệng chỉ điểm kiếm thuật cho Khổng Giao. Kiếm đạo của hắn là đệ nhất đương thời, có thể từ đó mà suy ra. Bản thân cũng đang nghiên cứu chân pháp của chữ, đạo, lúc này chỉ giải rác chỉ điểm vài câu, liền khiến cho Khổng Giao giật mình mà ngộ ra, mừng rỡ không thôi. Rồi sau đó cả người đều đắm chìm trong kiếm thuật lại không có thời gian đi để ý tới hắn. Gần kề nửa canh giờ tông thủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà người thứ hai hắn muốn tìm chính là Nhược Thủy. Bất quá khi tông thủ đi vào chỗ ở của Nhược Thủy lại không thấy bóng dáng. Hầu như không cần nghĩ tông thủ cũng có thể biết giờ phút này Nhược Thủy hơn phân nửa là ở chỗ Hiên Viên Y Nhân. Chậm rãi đi vào trong cung, tông thủ quả nhiên cảm ứng được hai đạo khí cơ quen thuộc đang ở trong thiên điện mà đã được cải tạo thành đan thất. Hiên Viên Y Nhân đoán chừng là đang luyện đan, còn chưa tới gần, cũng đã cảm giác được một cỗ khí cơ nóng bức mà đến. Đi vào trong điện quả nhiên thấy Hiên Viên Y Nhân, thần sắc đang chuyên chú nhìn đan lô trước mắt. Linh quyết dẫn động, điều khiển địa diễm ở phía dưới đỉnh lô. Mà Nhược Thủy rõ ràng cũng không ngủ, mà là cầm một cái bổ phiến, ngẩn người nhìn chằm chằm cái đan lô kia. Phát giác tông thủ đã đến, thân thể của Hiên Viên Y Nhân lập tức hơi run rẩy, hỏa diễm ở phía. Góc truyện audio.com, dưới đan lô kia cũng hơi run run, Nhược Thủy cũng là vui mừng không thôi, hơi có chút bối rối, ánh mắt do dự là chính mình có phải hay không nên đào tẩu. Bất quá lập tức lại nghĩ đến ở trước mặt tông thủ, đoán chừng cũng trốn không thoát, cũng là đành phải khổ não thở dài, một bộ nhận mệnh. Tông thủ thấy là không nói nên lời chính mình như vậy là sao? Khiến cho người ta lo lắng, bất quá cẩn thận tưởng tượng, ngày ấy dưới sự hưng phấn sau khi độ kiếp xác thực đã đem Y Nhân, Nhược Thủy chơi đùa đến nỗi vài ngày không xuống giường được. Khi hắn bước đi đến trước đỉnh lô kia ngồi xuống, Hiên Viên Y Nhân đã khôi phục trấn định. Phu quân, lô đan này của Y Nhân, đúng là thời điểm khẩn yếu, có thể sau này lại tới hay không? Nhược Thủy cũng là thần sắc nghiêm nghị, nghiêm trang ở bên dùng bồ phiến quạt lửa. Phiến này cũng là linh khí, phiến ảnh rơi xuống, huy động cũng không phải là gió, mà là thiên địa ngũ hành chi linh, rồi sau đó giọng nói nhu nhược. Nhược Thủy muốn trợ giúp Y Nhân muội muội khống hỏa, tông thủ, hắc cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, rồi sau đó là thần tình bình tĩnh từ trong tay áo lấy ra 3 viên ngọc huyền tử thanh đan kia. Hiên Viên Y Nhân vốn là không thèm để ý, nhưng lập tức bảo quang thủy hà của linh đan tràn ra, rồi lại có hương thơm bay đến, mới rốt cuộc động dung. Rồi sau đó là lập tức đem 3 viên đan dược này mạnh mẽ đoạt đi. Viên thuốc này cư nhiên có thể chế tạo hỗn nguyên nhất thể. Thế gian này rõ ràng còn có đan thuật bực này. Cầm vào tay phân biệt một lần, trong mắt Hiên Viên Y Nhân tràn đầy vẻ kinh dị. Rồi sau đó là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn tới tông thủ. Đan dược này có tên gì, có công dụng gì? Đây là Ngọc Huyền Tử Thanh Đan, còn công dụng còn chưa nói ra, đã bị Hiên Viên Y Nhân một lần nữa mở miệng cắt ngang. Có thể khiến cho tu sĩ trước thần cảnh đạt thành linh vũ hợp nhất đúng không? Cẩn thận hồi tưởng lại, Hiên Viên Y Nhân trầm ngâm nói. Nghe nói là do Thanh Huyền Tổ Sư của đạo môn luyện chế, là tiên phẩm linh đan. Sau khi phục dụng, mặc dù là người có tư chất bình thường, cũng có một cơ hội đi đến thánh cảnh. Đáng tiếc đan dược này có đẳng cấp thật sự rất cao, bên trong lại có cấm chế, không thể nào phân biệt được ra đan dược này rốt cuộc là luyện chế như thế nào, đối với đan đạo của ta là vô ích. Phu quân đem 3 viên Ngọc Huyền Tử Thanh đan này mang về, chẳng lẽ là muốn ta và Nhược Thủy phục dụng? Tông thủ không đáp, là cười hỏi lại, như vậy y nhân ngươi nghĩ như thế nào? Hiên Viên Y Nhân lại lắc đầu, Nhược Thủy thì ta không biết, bất quá ta ngược lại là không cần. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Y Nhân ngự sử ấn quyết dùng chân lực thúc dục khiến cho hỏa diễm ở dưới đỉnh lô lập tức bạo rực. Mà ngũ hành linh năng ở quanh thân cũng giống như nước xoáy quấn quanh ở hai bên. Tông thủ nhìn vào trong mắt ánh mắt lại sáng ngời lên. Tốt cho lấy chân lực khống đan chi thuật, Y Nhân, ngươi là như thế nào làm được, lại là dùng pháp ấn thúc dục chân lực khống đan cũng có thể dùng linh pháp để thôi động nội tức. Mặc dù còn chưa phải chân chính là linh vũ hợp nhất nhưng đã là cách không xa. Thật là làm hắn kinh hỉ, vốn cho rằng tư chất của Hiên Viên Y Nhân là quả quyết không thể nào làm được linh vũ hợp nhất cũng chưa từng ngờ tới, lần này trở về lại có kinh hỉ như vậy. Cách chương.